Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, tĩnh chỉ không gian. Đáng sợ không gian loạn lưu cuốn tới. Tô Hạo Thần vừa mới đem Phong Liên Nguyệt đẩy ra ngoài. Bản thân liền trực tiếp bị không gian loạn lưu bao phủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ không gian loạn lưu ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Hàm chứa uy lực đáng sợ, cho dù phải võ tổ cảnh cường giả bị cuốn tiến đến, đều không chống đỡ được bao lâu thời gian cũng sẽ bị xé nát. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, liều mạng thôi động chân nguyên, lợi dụng bát phương trấn vực chung bảo hộ bản thân, đồng thời huyết long linh hồn lực lượng cũng quán trú vào trấn vực chung, tăng cường thánh binh uy lực, nhưng cho dù phải hai người liên thủ hành động, trấn vực chung lực lượng cũng đang bị dần dần áp chế. Chung quanh không gian loạn lưu thật sự là quá đáng sợ. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đáng chết, nếu như ta lực lượng có thể khôi phục lại một chút, liền có thể chống cự không gian loạn lưu. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, huyết long nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Hắn lực lượng bị suy yếu thực sự nhiều lắm. Hiện tại căn bản không biện pháp đem hai người làm ra ngoài. Tô Hạo Thần một bên thôi động trấn vực chung, một bên nói ra, huyết long, ta đối với ngươi mà nói là một cái vướng víu. Nếu như ngươi có biện pháp, liền một người trốn a. Đánh giám, chúng ta hai cái là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi chết chẳng lẽ ta liền có thể sống sao? Huyết long nhếch miệng, bất quá ngươi tiểu tử ngược lại là có tình có nghĩa. Nữ nhân kia rõ ràng đã quên đi rồi ngươi, còn muốn giết ngươi, trước khi chết ngươi thế mà còn có tâm tư cứu nàng. Không sai, vừa mới loại kia tình huống dưới, ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đáng tiếc, lần này vốn là muốn đem nàng cứu ra ma môn, cuối cùng nhưng vẫn là đem nàng đẩy trở về. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới hắn sở dĩ đem Phong Liên Nguyệt đẩy hướng ma tôn, là bởi vì đó là cứu Phong Liên Nguyệt biện pháp duy nhất. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần đem Phong Liên Nguyệt đẩy qua, ma tôn liền tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao thánh nữ đối với ma tôn vẫn là rất trọng yếu. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với Tô Hạo Thần tới nói, lúc ấy dù là còn có một tia cứu người hy vọng, hắn đều sẽ không đem Phong Liên Nguyệt đẩy nữa về cho ma tôn. Người cũng không cần thất vọng, lúc ấy cái kia đã là phương pháp tốt nhất, nếu không nàng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chết mất. Huyết Long lắc đầu nói, tốt, hiện tại không phải nghĩ những cái này thời điểm, chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào mạng sống đi. Lão tử tại Huyết Long Sơn chịu khổ mấy ngàn năm, cũng không muốn cứ như vậy chết ở nơi này. Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành không gian loạn lưu đánh tới, trực tiếp đụng vào bát phương trấn vực chung bên trên, tức khắc đáng sợ lực lượng theo trấn vực chung xâm nhập hai người thể nội. A, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần trực tiếp kêu thảm một tiếng, toàn thân sụp đổ vô số huyết lỗ hổng, số lớn máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Huyết Long ngược lại là tốt một chút, dù sao hắn thực lực so Tô Hạo Thần mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn linh hồn cũng thay đổi phai nhạt không ít, hiển nhiên đồng dạng gặp trọng thương, linh hồn lực lượng lần nữa bị suy yếu rất nhiều. Tô Hạo Thần vội vàng triệu tập sinh mệnh linh dịch khôi phục. Cắn răng nói, không được, dạng này xuống dưới chúng ta chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra mới được. Có biện pháp nào? Trừ phi chúng ta bây giờ có thể tìm tới nội tầng bình chướng vị trí, ta ngược lại là có thể thử nghiệm đánh vỡ nó lao ra. Nhưng là đáng tiếc, vừa mới chúng ta bị cuốn tiến đến thời điểm, trực tiếp liền bị ném đến tận không gian loạn lưu chỗ sâu. Hiện tại không phân biệt phương hướng, căn bản liền không có khả năng tìm tới nội tầng bình chướng vị trí. Huyết Long tràn đầy bất đắc dĩ, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như là ở nội tầng bình chướng bên cạnh, còn có cơ hội đánh vỡ lao ra. Nhưng là đáng tiếc, oanh, đột nhiên, lại là một cỗ không gian loạn lưu đánh tới. Lần này uy lực so vừa mới càng thêm cường đại. Chỉ thấy Tô Hạo Thần vừa mới khôi phục trên thân thể, từng khối huyết nhục trực tiếp liền bị không gian loạn lưu xoắn nát. Cả người biến thiên sang bách khổng. Một cỗ mãnh liệt đau đớn, càng làm cho hắn suýt nữa ngất đi. Mà huyết long cũng đồng dạng nhận trọng thương. Chỉ thấy hắn bám vào bát phương trấn vực chung bên trên điêu khắc, thế mà trực tiếp làm nhạt đến sắp không thấy được. Không gian loạn lưu quả nhiên đáng sợ. Thế mà vẻn vẹn hai lần xâm nhập, liền để hai người đạt đến cực hạn. Chỉ sợ chỉ cần lại đến một lần công kích, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, liền xem như kiên cường nữa người, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Không nghĩ đến lão tử chịu khổ mấy ngàn năm, cuối cùng thế mà thật sự muốn chết ở nơi này. Nhìn đến về sau là cũng không còn cơ hội trở lại thiên võ thánh giới. Huyết Long khổ cười nói ra. Tô Hạo Thần đồng dạng âm thầm ai thán. Vốn coi là bản thân trọng sinh một lần, một thế này có thể ngang dọc thánh khư đại lục. Lại không nghĩ rằng chưa kịp thực lực tăng lên tới đầy đủ ngang dọc thiên địa thời điểm, thế mà liền muốn như vậy chết. Thật sự là quá không cam lòng. Oanh. Nhưng vào lúc này, cỗ thứ ba không gian loạn lưu đột nhiên đánh tới. Mắt thấy là phải xông vào trấn vực chung, đem hai người trực tiếp đánh chết. Xong, Huyết Long tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng ngay lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người khuếch tán ra. Trong phút chốc, thiên địa vì đó yên tĩnh, thế gian hết thảy đều bị đọng lại. Huyết Long đột nhiên mở to mắt, liền thấy chung quanh vừa mới còn tại tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu, thế mà toàn bộ bị dừng lại. Liền giống như giờ khắc này thời gian cũng đã dừng lại. Nhưng cổ quái là, hắn và Tô Hạo Thần lại như cũ có thể di động. Đây là có chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Huyết Long ngạc nhiên không hiểu. Là tạo hóa thần đình. Tô Hạo Thần đột nhiên kêu to, cúi đầu không thể tin nhìn về phía bản thân ngực. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngực ngộ đạo huyền ngọc bên trong đang tại tản mát ra cực nóng nhiệt độ, thậm chí ngay cả bản thân ngực huyết nhục đều nhanh muốn bị nướng chín. Hắn biết rõ, cái này cũng không phải ngộ đạo huyền ngọc sinh ra biến hóa. Tất cả biến hóa hẳn là đến từ huyền ngọc nội bộ tạo hóa thần đình. Lại là cái kia phế khư cung điện. Huyết Long giật mình kêu lên. Hắn đối tạo hóa thần đình thực sự là càng ngày càng tò mò. Một tòa rõ ràng cũng đã rách nát cung điện, thế mà có thể tùy tiện đứng im không gian loạn lưu. Dạng này năng lực thực sự quá kinh người. Mà lúc này tại ngộ đạo huyền ngọc bên trong, tạo hóa thần đình đang tại bộc phát ra quang hoa sáng chói. Chỉ thấy từng đạo thần quang vây quanh cung điện lưu truyền, nhường rách nát cung điện nhìn qua lại có một loại trang nghiêm mà thần thánh cảm giác. Cũng may mắn lúc này ở tạo hóa thần đình chung quanh không có người tại. Nếu không chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy loại cảnh tượng này, đều sẽ bản năng quỳ rạp xuống đất. Đó là một loại phàm nhân đối thần minh, nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản nguyên kính sợ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tạo hóa thần đình nhẹ nhàng chấn động. Cái kia từng đạo sáng chói thần quang đột nhiên tụ hợp. Sau đó đụng vào trên không nơi nào đó, chỉ thấy chỗ kia không gian thế mà trực tiếp phá toái, biến thành một cái to lớn trống rỗng. Sau một khắc, tạo hóa thần đình đột nhiên nhẹ nhàng phiêu khởi. Sau đó cung điện một góc liền từ trống rỗng duỗi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, thân ở không gian loạn lưu bên trong Tô Hạo Thần là đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trên một chỗ không gian đột nhiên phá vỡ hóa thành lỗ lớn. Sau đó một tòa cung điện cạnh góc liền từ bên trong chậm rãi kéo dài đưa ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.